Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tâm ca. Suy nghĩ trong đầu chỉ là tránh đến gần bờ sông kéo đôi tình nhân này lại bắt đi thì cũng chỉ có nằm mái ở dưới dòng nước thôi. Hai đứa bé kia thì nghe thấy anh tranh luận kịch liệt như vậy thì cũng hứng thú và cũng nũng nịu theo đòi nghe. Bà cũng không thể nào mà từ chối được nên đành phải gật đầu đồng ý với các cháu của mình. Chiều nay, thằng Trinh về nhà cầm dây của nó ra bên ngoài đồng để câu. Tôi thì đi làm một cái cần câu để câu cá. Tối nay có đồ cho bà nấu canh chua mà ăn thì gọi là tuyệt phẩm luôn. Trinh về nhà, mang diều rồi mang cả dây sang bên nhà bà để. Tôi thì chặt tre làm cần câu cùng với ít mồi nhiên. Cái ao lâu rồi cũng không có tát thì toàn cá to. Thả xuống một tí mà cá đã cắn câu. Những cái cần cong chĩu nặng xuống như sắp gãy mà cũng vui. Con cá được đưa về cho bà làm luôn để tôi nấu. Hai đứa bé cứ vỗ tay rồi chạy theo. Trinh nhìn tôi rồi bảo. Thế lát nữa anh buông diều xong, có đi tắm sông nữa không? Bố thằng điên, mày lại tính hại tao như hôm qua hả? Không có đi đâu nhé. Tôi đánh nhẹ vào đầu nó cái. Bốn anh em bê chiếc diều ra bên ngoài đồng. Được sự trợ giúp của những người lớn nên cánh diều cũng đã bay được lên không trung. Nhìn nó sải lượn trên bầu trời, chính tay tôi cầm nữa nên lại càng thích thú. Mắt không rời cánh diều kẻo nhỡ đầu nó tụt xuống. Lần này cũng được chính tay mình buông nên thích thú bao nhiêu. Về nhà, tôi vì Trinh lao vào múc giếng nước lên mà tắm. Từng gáo nước lạnh làm cho hai anh em gào lên vì thoải mái. Xô tan đi cái oi bức trong mùa hè. Đứa nào đứa đấy sau một ngày cũng đã mồ hôi nhễ nhại cả ra rồi. Tắm xong xuôi thì mặt trời cũng đã khuất sau phía chân trời. Bà cũng chuẩn bị cầm nước gần xong xuôi. Ngửi mùi chính con cá mà mình câu được bà chế biến một cách ngon lành mà đứa nào đứa đấy cũng thích thú, ăn vui vẻ một cách ngon miệng. Lúc này cảm thấy gia đình của mấy bà cháu hạnh phúc biết bao. Ăn uống xong xuôi, cái đám nhóc tụi tôi nhanh chóng đi rửa bát cùng với bà cho xong để còn được nghe tiếp câu chuyện mới. Niềm háo hức của những đứa nhóc nhìn cái gì bà làm là cứ thế súng tay vào phụ bà. Trong cảnh đấy thật là vui. Đồng hồ cũng đã 8 giờ hơn, mấy bà cháu tắt tivi. Hai đứa bé nhất thì vẫn ngây ngô, chắp tay chống cằm mà hướng mắt nhìn bà với con mắt chờ đợi. Trải chiếu ra là bên ngoài nền nhà, cùng với gối và chăn. Tôi hướng nhìn ra bên ngoài cảnh vật xung quanh. Mọi thứ tối om, không còn lấy một bóng điện, cảm giác rất yên bình. Cúi đầu lên đùi bà, bắt đầu dục. Bà cười cười rồi trêu. Qua vẫn chưa sợ hay sao mà này đã dám đòi tiếp rồi. Chúng tôi lắc đầu. Bà cầm cốc nước uống một hơi rồi bắt đầu kể cho chúng tôi nghe. Tiếng gió vi vu thổi kèm theo những tiếng sáo diều trong buổi tối yên tĩnh của làng quê. Nhưng pha lẫn bên trong những âm thanh của tiếng ếch nhái vang vọng ở đồng là tiếng đập vào bát đũa của gia đình của nhà lão Cử. Từng tiếng chửi bới của hầu gái một cách dã man, không hề thương tiếc. Vợ của lão Cử cũng lao vào mà câu xé cô gái không thương tiếc. Tiếng chửi bới mỗi lúc một to, thu hút những ánh nhìn của những người hàng xóm xung quanh. Bỏ dở cốc nước để ngó sang nhìn, cô hầu gái đã làm rơi vỡ cái bình mà lão Cử thích nhất. Cái bình mà lão ta phải tốn rất nhiều tiền để có thể mua được. Vậy mà buổi tối nay, trong lúc lau dọn do bất cẩn nên cô đã làm rơi cái bình. Những mảnh bình vỡ toang xuống đất đi tăng luôn cả đống tiền của lão. Tao cho mày chỗ ăn chỗ ở, thế mà giờ mày báo đáp bọn tao như này đây. Mày chết đi, chứ sống làm gì hao tổn tiền bạc của tao. Từng lời lẽ đay nghiến, rồi những cái chân liên tục đạp vào người của cô gái yếu ớt. Cô gái gào khóc van xin hai ông bà tha mạng cho mình, nhưng cơn tức đã dồn lên đầu rồi thì khó có thể nào mà dừng lại được. Khuôn mặt của cô gái cũng đã biến dạng sau những cái đánh của người nhà lão Cử. Máu cũng bắt đầu be bét, lã chã xuống dưới nền nhà. Khuôn mặt của cô ta sưng húp lên, đôi mắt dường như nhắm tịt vào không còn nhìn thấy đường được nữa. Sau đó cô không chịu nổi nữa mà gục xuống, nằm vật ra đất. Lão ta nhìn cô gái với đôi mắt căm giận, quát lớn với những kẻ hầu đang xem bên ngoài. Mang nó vứt ra ngoài đường, tha cho nó một mạng cũng là may mắn lắm rồi. Tha mạng cho cô hầu gái, nhưng cô gái cũng đã bị gia đình lão ta làm nhục, cơ thể cũng không còn được lành lặn nữa rồi. Tuy không nỡ, nhưng những người hầu cũng không dám kháng lệnh vì sợ sẽ bị đuổi thẳng cổ ra khỏi nơi mà họ kiếm sống, nên đành đem xác của cô gái đặt ở bên ngoài đường, cách nhà lão một đoạn cũng khá xa. Một cô bạn làm cùng với cô hầu gái thì cũng lén lút mà đi ra bên ngoài đó để giúp đỡ cô gái, nhưng không ngờ rằng đã bị mụ vợ của lão Cử phát hiện ra. Mụ ta cười khẩy rồi ngẫm nghĩ cái gì đó. Ra đến bên ngoài, cô bạn kia nhìn thấy cô hầu gái nằm vật ra xuống dưới đất với toàn thân bê bết máu, mà nhanh chóng chạy lại đỡ bạn rồi đưa nước cho cô gái uống. Cô gái cũng dần hồi sức lại, nhưng thân thể yếu ớt, cơ thể rũ rượi cả ra, không còn đứng dậy để đi được. Ăn chút đồ ăn, cô bạn hỏi, thế giờ mày tính đi đâu vậy Hoa? May mà ở đây có khi chúng nó đánh mày chết mất. Tao chắc sẽ rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net